Chương 44, em dùng tay giúp thầy, Tô Mạch Tề ôn nhu dùng đầu lưỡi của mình cuốn lấy đầu lưỡi cô, sau đó đầu lưỡi bắt đầu thâm nhập vào trong khoang miệng cô, cô gái nhỏ mang theo hương thơm thanh tân tê mát ngọt lịm làm hắn tinh tế thưởng thức, đầu lưỡi nhất nhất tham tiến trong khoang miệng không có ý rời đi. Hắn hơi khều khều đầu lưỡi của cô, có chút triền miên không dứt liếm mút, khẽ cắn nhẹ một chút đầu lưỡi cô, không có ý định tách rời hai cái miệng nhỏ. Tham lam liếm mút hút lấy hương vị ngọt ngào của cô về phái mình, có chút không thỏa mãn giống như dã thú muốn chiếm đoạt nhiều hơn, dường như muốn cắn nuốt ăn sạch cô vào trong bụng, Hàn Thiên Nhã hơi ngửa đầu, đôi tay chống ở trên ngực hắn, cô có chút khó khăn, nỗ lực há to miệng nhỏ anh đào để hùa theo ý của Tô Mạch Tề, nước bọt bởi vì thời gian hồn quá lâu nên không kịp nuốt lại, theo khóe miệng từ từ chảy xuống dưới cổ, đầu lưỡi bị Tô Mạch Tề cuốn lấy có chút đau đớn. Cô em nhẹ một tiếng, mày đẹp hơi nhăn lại một chút, cô thật sự có chút khó thở, nghe tiếng rên nhẹ Tô Mạch Tề dùng ánh mắt tình thâm biển rộng nhìn xuống cô, thâm tình nhìn cô chăm chú, lông mi cô giống như cánh bướm, nhẹ nhàng run rẩy, trêu chọc hắn khiến cho trong tim của hắn đập nhanh thích thịch, hắn đối với cô lại càng rung động không thôi, lửa dục trong người Tô Mạch Tề cũng vì vậy và tăng vọt, giống như đám cháy ở đồng cỏ khô, không có cách nào dập tắt. Đám cháy ngày càng bùng lớn và không có dấu hiệu dừng lại. Cả cơ thể hắn hiện tại khó chịu đến phát điện, thật sự hắn có cảm giác mình sắp bị nổ tung, cảm giác hư không trong cơ thể ngày càng lớn, nó như một luồng nước chui khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Tô Mạch Tề hơi lui ra một chút, trong nháy mắt hai làn môi tách ra, liền kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt, nhìn thấy cô gò má ửng hồng, hô hấp kiểu xuyễn, thở có chút khó khăn vì thời gian hồn quá lâu không kịp cấp lại dưỡng khí liền khiến Tô Mạch Tề động tâm đem cô gắt gao ôm vào trong ngực. Tay hắn ở sau lưng cô di động vuốt ve lên xuống, cảm nhận được hiện tại ngực cô và ngực hắn đang dán chặt lấy nhau, trái tim của cô và hắn đang gần nhau hơn bao giờ hết, thậm chí, hai trái tim hiện tại như cùng một nhịp đập cùng nhau đập nhanh trong tiếng thở dốc của chủ nhân chúng, thấy Tô Thầy cứng rồi đột nhiên Hàn Thiên Nhã cười duyên một tiếng, bàn tay nhỏ mềm mại không xương cũng dán lên hạ bộ hắn, tại nơi yếu đuối nhất của người nam nhân nhẹ nhàng vuốt ve chơi đùa. Tô Mạch Tề nghiêng đầu, dùng đầu lưỡi ướt át nóng bỏng liếm một chút ở vành tay mẫn cảm của Hàn Thiên Nhã, rồi sau đó nhẹ nhàng ngậm lấy, hàm răng cũng như có như không hơi gặm cắn ca nhẹ lên tại, trong cổ họng tràn ra một hồi giọng nói trầm thấp nhẹ một tiếng, tay Tô Mạch Tề cùng không rảnh rỗi, theo sống lưng dần dần trượt xuống dưới, Hàn Thiên Nhã cảm thấy mỗi địa phương mà tay Tô Mạch Tề đi qua đều giống như có một dòng điện lưu chạy qua chỗ đó. Khiến cho cô tê dại mất hết sức lực chỉ có thể dựa dán sát vào Tô Mạch Tề, thầy ơi giọng cô giống như một ngọt, nhưng đối với Tô Mạch Tề nó còn hơn cả mật ngọt mà giống xuân dược loại mạnh nhất, khiến hắn mất khống chế bất cứ lúc nào, tay hắn bắt đầu đi xa hơn, xuống phái dưới cặp đùi trắng nõn của Hàn Thiên Nhã, sau đó lại dần đi lên, tiền vào chốn đào nguyên giữa hai chân cô, nhã nhã thật ngứa. Cô chu miệng lên có chút ủy khuất cùng làm nũng nói. Íp hết hết ngứa giọng nói có chút mơ hồ, tay hắn đã đi đến chỗ mật huyệt ướt át, khó chịu ở đâu. Đầy nước kia, thật sự là một tiểu dâm oa, vừa mới hôn, chạm vào một chút liền đầy nước, thật sự là mẫn cảm, cả người giống như được làm từ nước, không phải nơi đó, thật sự thì Hàn Thiên Nhã rất ngứa, không phải ngứa do dục vọng đang bừng cháy trong người mà là do cô bị dị ứng, thầy ơi, thật sự là em rất ngứa, hay là lần này không làm được không? Lần sau chúng ta lại làm. Hàn Thiên Nhã hơi khịt khịt mũi, bởi vì mặc ít cộng thêm với việc ngồi ngoài ban công gió lạnh khiến cô bị chảy nước mùi, Tô Mạch Tề hơi nhăn mày, liền nhớ ra hôm nay cô ăn cua bị dị ứng. Hắn hơi thở dài một chút, bàn tay đang ở nơi riêng tư của thiếu nữ đang định tiến công đi sâu vào trong liền rút lại, thiếu mặt đôi tay ấm áp vuốt ve khắp cơ thể cũng khiến cho Hàn Thiên Nhã có chút mất mát, cô cũng nghe thấy tiếng thở dài kia. Liếc mắt nhìn xuống dưới liền thấy quái vật khổng lồ đang ngày càng ngành lên, đoán chừng chủ nhân của nó cũng đang rất khó chịu, vì vậy hít sâu một hơi như là lấy đủ dũng khí nói thầy, để em dùng tay giúp thầy thoải mái nhé, Tô Mạch Tề nhướng mày, có chút vui sướng vì cô chủ động giúp hắn giải quyết dục vọng, PS, hôm nay mình có bao nhiêu chương mình đăng hết rồi nhé, với lại đến chương sau là bắt đầu có thịt vụn ăn rồi, à với nữa là mình rất lười beta nên nó mà nếu có sai lỗi gì trong phông chữ, chính tả thì em bỏ qua nhé.